Chương 1181, hướng dẫn du lịch. Ba hơn cầu từ đặt trước. Người hầu kiểm lại 10 cái kim tệ về sau, liền đưa cho công tác nhân viên. Được rồi, thu các ngươi 10 cái kim tệ, các ngươi ở chỗ này lấp một cái cơ bản tin tức, liền có thể vào thành. Công tác nhân viên chuyên ngành nói ý được. Phẹn tần gật gật đầu, tại bảng biểu lên lấp lên tên của bọn hắn, quốc gia, tuổi tác trở. Ta muốn hỏi một cái, quý quốc chỗ nào có thể nhường nhóm chúng ta bán những vật phẩm này đâu ra? Đồn phí hiếu kỳ hỏi, đã kết giao thuế, chính là muốn thu hồi bản thời điểm. Công tác nhân viên đem bảng biểu thu lại về sau, nói, có thể đi cũ thành khu đại thị trường, bên trong có rất nhiều quầy hàng là cho thuê. Tốt, biết rõ, tạ ơn. Phẹn tần mấy nhân đạo tạ. Đạp đạp đạp phẹn tần mấy người làm xong thu thuê về sau, liền hướng phi thuyền bên ngoài sân đi. Nhóm chúng ta bước kế tiếp nên đi làm sao? Xỉ rụt dầu dĩ nói. Đúng vậy à, thành trường an nhóm chúng ta lại không biết, đại thị trường lại tại đây. Giãn đồn phụ họa nói ngay tại mấy người xoắn suýt thời điểm, chạy tới phi thuyền bên ngoài sân. Giờ phút này phi thuyền bên ngoài sân phi thường náo nhiệt, có từng dãy một xe ngựa chờ đợi ôm khách. Sa phu nhìn thấy phẹn tần mấy người sau khi ra ngoài liền bắt đầu gào to, cũ thành khu, khu vư cờ mơ y đều có thể đi, rẻ nhất địa phương chỉ cần 2 cái cương tệ. Nhóm chúng ta ngồi xe ngựa đi. Xì rút đề nghị. Ừm, dù sao bọn hắn đối thành trường an tương đối quen. Phẹn tần gật đầu nói. Ba vị tiên sinh, các ngươi có cần hay không hướng dẫn du lịch phục vụ một tên ngưu tộc thú nhân tiến lên đón? Hướng dẫn du lịch phục vụ phẹn tần ba người khó hiểu nói. Đồng thời ba người cũng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mắt ngưu tộc thú nhân. Không phải nói thú nhân này là nô lệ sao? Hắn tại sao có thể quang minh chính đại đứng ở chỗ này lấy theo mới vừa xuống dưới phi thuyền? Ba người liền hiếu kỳ, đang phi thuyền trong chẳng có rất nhiều công tác nhân viên đều là thú nhân. Không sai, chính là hướng dẫn du lịch phục vụ. Nhóm chúng ta là thành trường An lão cư dân, đối thành trường An rất quen thuộc, ta có thể mang ba vị tiên sinh hiểu nơi này hết thảy, bao quát mỹ thực, quần áo, các loại kiến trúc. Ngưu tộc thú nhân chuyên nghiệp nói, hướng dẫn du lịch ngành nghề là thành trường An một chút cư dân phát hiện cơ hội buôn bán, trước đó rất nhiều vừa tới thành trường An người, đều sẽ hỏi thăm nơi đó cư dân, thậm chí còn có thể để cho người ta dẫn đường. Cho nên có mấy cái đầu não thông minh cư dân liền hợp thành một cái hướng dẫn du lịch đoàn đội, sau đó bắt đầu ở BNKNG, phi thuyền trận, nhà ga các loại đóng giữ, chờ đến có người đến thành trường An liền lên đi vì bọn họ phục vụ. Nghe giống như rất không tệ. Phẹn tần nghe xong gật đầu nói. Nhóm chúng ta để bọn hắn mang nhóm chúng ta đi đại thị trường đi, thuận tiện mang nhóm chúng ta liền một cái thành trường An. Giãn đồn đề nghị. Ta cảm thấy có thể. Xì rụt gật đầu nói. Các ngươi làm sao thu lệ phí? Phẹn tần dò hỏi. Một thiên hạ đến 5 mai đồng tệ. Ngưu tộc thú nhân nói. 5 mai đồng tệ. Phẹn tần điểm nhẹ phía dưới. Cảm giác giá cả thật hợp lý. Ta có thể mang các vị đi ăn rất nhiều các ngươi bình thường ăn không được mỹ thực. Ngưu tộc thú nhân giải thích. Hướng dẫn du lịch ngành nghề chậm rãi cùng ăn uống giữa các hàng tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Hướng dẫn du lịch sẽ cùng có tiệm ăn uống nói chuyện hợp tác, mang khách hàng đến chỉ định trong tiệm đi ăn cơm, sẽ cho hướng dẫn du lịch một chút trích phần trăm. Tốt, trước mang nhóm chúng ta đi đại thị trường, nhóm chúng ta nghỉ ở nơi đó thuê cái quầy hàng. Phẹn tần gật đầu nói, được rồi không có vấn đề, vậy ta giúp các ngươi cản xe ngựa. Ngưu tộc thú nhân cởi mở cười nói, liền đi ven đường cản xe ngựa. Vậy thì cảm ơn. Phẹn tần có lễ phép nói lời cảm tạ. Hướng bên này đi thôi, nhóm chúng ta muốn ngồi lên xe ngựa đi cũ thành khu. Ngưu tộc thú nhân giúp bọn hắn đẩy hàng hóa no y được. Phẹn tần gật đầu đáp. Đạp đạp đạp mấy phút sau, phẹn tần bọn người liền tất cả đều lên mấy chiếc xe ngựa. Tại ngưu tộc thú nhân dẫn đầu xuống dưới liền bắt đầu hướng phía cũ thành khu xuất phát. Phẹn tần, nơi này con đường so nhóm chúng ta đế đô cũng còn tốt hơn rất nhiều lần. Giãn đồn cảm thán nói. Mấy người ngồi ở trên xe ngựa, chạy đồng thời không có quá lớn sốc này, chỉ là chấn động nhẹ nhẹ. Cái này tại Phở Lẽn Đở Đế Quốc là không thể nào thực hiện, đừng nói trước sốc này, liền kia đầy trời bụi mù QNZ đủ để cho người ta không thoải mái. Đúng vậy à, rất rộng rãi, mà lại cũng không có người chen tại giữa đường. Đây là vì cái gì Phẹn Tần cũng tò mò no ý bởi vì có thành trường an luật pháp ước thúc. Ngưu tộc thú nhân có chu tờ tự hào nói. Luật pháp các ngươi vương đô luật pháp cu nở dê qua nở những này sao Phẹn Tần ngược lại là kinh ngạc. Bởi vì Phở Lẽn Đờ Đế Quốc bên kia luật pháp là bất kể những chuyện nhỏ nhặt này, tất cả đều là một chút tương đối chuyện trọng đại mới cùng luật pháp móc nối đó là dĩ nhiên, thành trường an lớn nhỏ sự vật. Nhiều bao nhiêu ít cũng cùng luật pháp móc nối, cho nên không người nào dám phạm. Ngưu tộc thú nhân giải thích nói, cái này thành trường an xem ra thật rất không tệ đâu, nhóm chúng ta là đến đúng rồi. Phẹn Tần tự lẩm bẩm, cái kia là cái gì xỉ rụt chỉ vào hình nửa vòng tròn kiến trúc? À, kia là đại kịch viện, có thể ở bên trong quan sát sân khấu phim, quốc vương bệ hạ thế nhưng là ở bên trong tổ chức quốc kiến nha. Ngưu tộc thú nhân rất biết chọn hấp dẫn người đồ vật tới nói. Phẹn Tần ba người nghe được cũng chừng lớn con người. Dạn Đột nói, quốc kiến đồng dạng không đều là tại hoàng cung cử hành sao đến tìm thời gian tham quan một cái. Nhóm chúng ta cũng còn không có tham gia qua quốc kiến đâu. Vừa vặn có thể tham quan một cái địa phương QNZ không tệ. Ừm, chờ nhóm chúng ta đồ vật bán xong về sau, nhóm chúng ta liền đi tham quan một cái. Phẹn Tần gật đầu đáp. 20 phút sau, xe ngựa đứng tại đại thị trường cửa ra vào, mấy cái sa phu phân biệt cùng Phẹn Tần bọn hắn muốn hai cái cương tệ. Ở trên xe ngựa thời điểm, ngưu tộc thú nhân liền cùng Phẹn Tần ba người giảng giải một cái thành trường an các phương diện, bất quá đều là đơn giản một chút, trong đó liền bao gồm cương tệ những thứ này. Bên trong liền đại thị trường, ta mang các ngươi đi chống không quầy hàng khu. Các ngươi chọn lựa một cái vị trí sau nói với ta, ta mang các ngươi đi hỏa. Ngưu tộc thú nhân nhiệt tâm nói. Được. Phẹn Tần mấy người gật gật đầu, cảm thấy cái này ngưu tộc thú nhân vẫn rất nhiệt tình, cùng Phở Lẽn Đờ Đế Quốc bên kia chủng tộc tình huống hoàn toàn không đồng dạng. Đang tìm không quầy hàng thời điểm, Phẹn Tần mấy người bị đại thị trường bên trong phồn hoa cho bị khiếp sợ, bọn hắn vẫn cho là chỉ có Phở Lẽn Đờ Đế Quốc đế đô mới như thế. Không nghĩ tới nơi này phồn hoa viễn siêu đế đô. Phẹn Tần, người ở đây thật nhiều a, hàng hóa của chúng ta nhất định sẽ rất nhanh bán đi. Dạn Đồn phấn chấn no y đúng vậy a, xem ra nhóm chúng ta thật sự là đến đối địa phương. Phẹn Tần vui vẻ ra mặt nói.